Chương 1766, người đi trả lệnh. Giết chết Đồng Khai Tế sau người kia hao tổn quá lớn, không dám đối Trần Hình động thủ. Thang lão lời này mới ra, không ít giới lao đều là nhìn về phía Trần Hình. Nếu là dạng này, Trần Hình liền bỏ lỡ giết chết tu sĩ kia cơ hội tốt nhất. Trần Hình mặt run một cái, hắn hừ lạnh nói, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta lúc ấy nhìn hắn cũng không có bất luận cái gì hết lực dấu hiệu, đổi các ngươi sẽ như thế nào làm những cái kia giới lao thu hồi ánh mắt? Nếu là thay đổi bọn hắn tại loại này tình hình dưới, Đồng Khai Tế đều bị giết chết, đối phương đều không đối bọn hắn xuất thủ, vậy bọn hắn đương nhiên sẽ lập tức quay người rời đi. Cần gì đi đánh cược đối phương là có hay không hết lực, vạn nhất đối phương cũng không phải là giống như thang lão nghĩ như vậy, chẳng lẽ còn bô y tiếp Đồng Khai Tế cùng chết hay sao? Vì lẽ đó Trần Hình làm như vậy không gì đáng trách. Ta không phải trách cứ Trần giới lão. Thang lão nói, đây bất quá là trong đó một cái suy đoán, cũng có khả năng đối phương rất mạnh, không chỉ là đạo phủ cảnh, khả năng đã vượt qua đạo phủ cảnh, đang nhìn không rõ đối phương hư thực trước đó, Trần giới lao ứng đối rất chính xác. Ngươi nói hồi lâu cái này không phải là không nói à? Có ít người nhịn không được tại trong lòng nói thầm. Nếu như HNZ tờ chê tờ đồng giới lao, còn có dư lực có thể lưu lại Trần giới lao, mà không có động thủ. Thang lão dừng lại một chút nói, vậy nói rõ người này không cùng chúng ta giới lao hội là địch ý tứ, hắn cùng đồng giới lao ở giữa là tư toán. Không sai, hắn nói oan có đầu nợ có chủ, ta cũng cảm thấy hắn hẳn là trả thù. Trần Hình phụ hòa nói, thế nhưng là đồng giới lao lu cờ na ho đắc tội nhân vật lợi hại như vậy. Tử tiêu tử vớt cầm lộ ra vẻ suy tư, cũng không thể thật là đồng giới lao đem hắn nhà hàng xóm lợn xề cho cái kia đi. Mọi người sắc mặt quái dị nhìn xem Tử tiêu tử. Nghĩ thầm ngươi người này miệng thối như vậy, Đồng Khai Tế vách quan tài đoán chừng đều ép không được. Bất quá đám người cũng là biết rõ Tử tiêu tử miệng từ trước đến nay thối cực kỳ, người này có thể sống đến hiện tại, là bởi vì hắn tu vi cao, nếu không phải là hắn tu vi cao, lấy hắn cái này há mồm, đã sớm để người cho xe sống. Người này tự xưng Triệu Bá. Lâm Hạo Càn sắc mặt trầm xuống nói, thuần dương cảnh ở trên tu sĩ man tinh giới mới bao nhiêu? Vì cái gì chúng ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua bất luận cái gì liên quan tới hắn sự tình? Đám người đem ý nghĩ đến Lâm Hạo Càn nói lời phía trên. Xác thực, thuần dương cảnh đã là đứng tại man tinh giới đỉnh, man tinh giới thuần dương cảnh ở trên tu sĩ hạng người vô danh khả năng sẽ có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Mà liền xem như hạng người vô danh, bọn hắn cũng sẽ ngẫu nhiên nghe nói, cái này Triệu Bá xuất hiện e rằng dấu vết có thể tìm ra. Có phải hay không là tới từ cái khác tinh giới? Có người nhịn không được nói. Cái này sao có thể, tuyệt không có khả năng này. Lời này vừa nói ra, liền có vài vị giới lao không chút do dự phản bác. Người kia cười khan một tiếng, hắn cũng biết chính mình ý tưởng này quá hoang đường. Ba tòa tinh giới truyền tống trận đều tại giới lao hội trong lòng bàn tay, mà man tinh giới đã trăm năm không có kẻ ngoại lai tiến vào. Không có tinh giới truyền tống trận, muốn dùng những biện pháp khác tiến vào một cái khác tinh giới, gần như không có khả năng. Lại nói nếu như là tới từ cái khác tinh giới, tại sao muốn trả thù đồng giới lão? Mạnh Thiên Lộc lắc đầu nói, đồng giới lão cựu gia không có khả năng đã trải rộng cái khác tinh giới đi bài trừ tới từ cái khác tinh giới cái này khả năng. Tử tiêu tử không kiên nhẫn nói, việc này rất có thể là chúng ta quen biết tu sĩ làm, chỉ là hắn ngụy trang rất khá, chúng ta không cách nào nhìn thấu mà thôi, đương nhiên không bài trừ có dốc lòng tu luyện mấy trăm năm trở nên lợi hại mới ra ngoài báo thù khả năng. Lâm Hạo Càn nhìn lướt qua đang ngồi giới lão, hắn cười lạnh nói, nếu như là người quen làm, nói không chừng chính là chúng ta đang ngồi bên trong một cái. Đám người hai mặt nhìn nhau, Trần Hình sắc mặt chìm xuống dưới. Lâm Hạo Càn, ngươi lời này là có ý gì? Ngươi là hoài nghi ta sao? Đồng Khai Tế thời điểm chết, chỉ có hắn cái này thuần dương cảnh tu sĩ tại, vì lẽ đó hắn liền thành kẻ khả nghi nhất. Không dám. Ta chỉ nói là mỗi người đều có khả năng, bao quát ta cũng có khả năng. Lâm Hạo Càn thản nhiên nói. Tử tiêu tử hắc một tiếng cười nói nhiều như thế làm gì, vô luận là ai làm, Đồng Khai Tế cái kia thằng xui xẻo không chết cũng chết rồi, chẳng lẽ còn có ai muốn ba ho thu cho hắn hay sao? Tử tiêu tử lời này không có nói sai, giới lao bên trong có ai nguyện ý báo thu cho Đồng Khai Tế? Liền tính bình thường quan hệ không tệ, đó cũng là căn cứ vào thực lực tạo dựng lên giao tình, hiện tại người đều chết rồi, báo thù không tồn tại. Đều là sống mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm lão quái vật, đối tình cảm thường thường nhìn ra rất đạm mạc, liền xem như huyết mạch hậu duệ qua mấy đời đều sẽ phai nhạt, càng chưa nói chỉ là có chút giao tình một cái tu sĩ. Trừ phi có thể có lợi, nếu không không người nào nguyện ý xuất thủ, đặc biệt là đối phương thế nhưng là nắm giữ thuấn sắt thuần dương cảnh bản sự liền tính thật sự có lợi có thế cầu, cũng phải cân nhắc một chút chính mình có đủ hay không cân lượng liền xem như tần lão. Thang lão cu nở dê không có báo thu cho đồng khai tế bất kỳ ý tưởng gì, giới lao hội vốn chính là dạng này rộng rãi tổ chức, không có nói một cái giới lao chết rồi, liền muốn liều lĩnh thay cái này giới lao báo thù. Giới lao hội dạng này tổ chức xuất hiện, càng nhiều là vì điều hòa mâu thuẫn. Trong lòng mọi người có mấy lời không có nói ra, nhưng cũng biết việc này chỉ có thể không giải quyết được gì. Liền nói đồng giới lao chết bởi tư nhân báo thù, nhiều cũng không cần nói. Có người đề nghị. Đề nghị này được đến rất nhiều người đồng ý, người kia không rõ lai lịch, tốt nhất tìm cách tra một chút, đương nhiên tận lực không nên đắc tội người này. Từng cái đề nghị bị nói ra, có được đến thông qua, có không có thông qua. Còn có một việc, Huyền Hồ Cung hướng chúng ta giới lao hội thân thỉnh che chở. Lại có giới lao lên tiếng nói. Lời này vừa nói ra, trong phòng một cái lại yên tĩnh trở lại, Huyền Hồ Cung thân thỉnh che chở cũng không kỳ quái, dù sao đồng khai tế vừa chết. Huyền Hồ Cung liền không có thuần dương cảnh tu sĩ tọa chấn. Thời khắc này Huyền Hồ Cung có thể nói ở vào bấp bênh bên trong. Nhưng vấn đề ở chỗ nếu là cho Huyền Hồ Cung cung cấp che chở, liền có thể đắc tội cái kia lai lịch bí ẩn tu sĩ. Nếu là không cho Huyền Hồ Cung cung cấp che chở, lại có chút vi phạm giới lao hội tôn chỉ. Che chở cái gì, có người cười lạnh nói, Huyền Hồ Cung thế nhưng là có phân thần cảnh, xuất du cảnh tu sĩ ở. Tại man tinh giới y hải nguyên xem như đứng đầu tông môn, dạng này tông môn muốn giới lao hội cung cấp che chở, cái này căn bản liền không hợp lý. Đúng nha, chúng ta không phải sợ tu sĩ kia, nhưng Huyền Hồ Cung còn không có như thế nào đây, liền muốn chúng ta cung cấp che chở, cái kia cái khác liền xuất du cảnh đều không có tông môn, cũng muốn cầu che chở chúng ta có thể giải quyết được sao? Mạnh Thiên Lộc lắc đầu nói. 20 cái giới lao có hơn phân nửa đều cầm phản đối thái độ. Còn lại non nửa không có lên tiếng, nhưng hiển nhiên QNZ không tán thành. Bọn hắn đều khôn khéo cực kỳ, hiện tại cho Huyền Hồ Cung cung cấp che chở căn bản là không thích hợp, thật muốn cung cấp che chở, cũng muốn chờ Huyền Hồ Cung sắp diệt môn lúc mới dành cho cân nhờ ảo cờ này hạng đề nghị liền bị dạng này bác bỏ đi. Trước quan sát, nếu là Huyền Hồ Cung thật nguy cấp, bàn lại A Tần Lão cũng giống như thế nói. Giới lao bọn họ lại là thương lượng vài câu, rất nhanh liền đều tản ra. Nháy mắt chỉ còn lại Tần lão cùng Thang lão tại. Trầm mặc một chút, Tần lão hỏi: "Thang huynh, ngươi nói sẽ là ai làm?"